Chàng rể vô song, chương 828, áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện nắp trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên truyenap.com. Xin cảm ơn, khi nào mà chỗ này có thêm vài cái nhà xưởng vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sao mấy nhà xưởng này lớn quá vậy? Có chuyện gì thế không biết? Lẽ nào thực sự là máy móc hạng nặng của La Quốc? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người phụ trách nhìn nhà xưởng rộng lớn trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng là những nhà xưởng lớn này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của họ. Còn về An Thành Chí, cậu ta đã sớm đoán được vài điều. Bây giờ nhìn thấy những nhà xưởng khổng lồ này thì điều đầu tiên nghĩ đến chính là máy móc hạng nặng của La Quốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suy cho cùng thì cũng chỉ có máy móc hạng nặng của La Quốc mới có quy mô lớn như thế, lại còn sử dụng nhà xưởng rộng lớn đến vậy. Nhưng ngay sau đó, An Thành Chí lại cảm thấy không thể nào. Dù sao, nền công nghiệp sản xuất máy móc hạng nặng ở La Quốc rất phát triển, nhưng trước giờ chưa từng bán ra ngoài. Thì làm sao có chuyện bán số máy móc ấy sang đây chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, La Văn chợt hoàn hồn. Sau khi sốc nặng vì năng lực chấp hành mệnh lệnh vô cùng đáng sợ của những người này, cuối cùng anh ta cũng bình tĩnh trở lại. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên thấy. Trước đó, sau khi chứng kiến họ sử dụng máy bay trực thăng cỡ lớn để vận chuyển số máy móc hạng nặng này từ La Quốc đến đây trong một đêm, thì La Văn hiểu được hiệu suất làm việc đáng sợ của bọn họ. Được rồi, cứ ở đây đoán giả đoán non với Nghi Nghi hoặc thì có tác dụng gì? Theo tôi đi quan sát tìm hiểu thì biết thôi. Lúc này, La Văn chợt mở miệng nói thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người phụ trách kia cũng lấy lại bình tĩnh. Họ không khỏi tò mò về mấy nhà xưởng khổng lồ kia. Từ một nhà xưởng lớn như vậy có thể nhận ra máy móc thiết bị ở đây không hề tầm thường. Bây giờ, họ đều đang vô cùng tò mò về những thứ có bên trong nhà xưởng rộng lớn ấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, bọn họ đều đã ngừng làm ăn phi pháp, đi theo Ngô Xuyên chuẩn bị bắt đầu kinh doanh hợp pháp, còn phải mất một thời nữa mới có thể thấy được lợi nhuận. Cũng có thể nói, thu nhập khoảng thời gian này của họ đều phụ thuộc vào mấy nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng kia. Trừ khi họ dám chống lại lệnh của Lâm Hàn quay lại làm ăn phi pháp, nhưng tất nhiên họ đâu dám làm vậy. Bởi vì hậu quả của việc đắc tội Lâm Hàn sẽ vô cùng thê thảm, ban đầu, họ không hy vọng quá nhiều vào mấy công xưởng máy móc hạng nặng kia. Dù sao cũng chỉ là mấy nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng thôi, liệu kiếm chắc được bao nhiêu chứ? Nhưng sau khi nhìn thấy những nhà xưởng khổng lồ này, suy nghĩ của họ đã lập tức thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ xem ra, mấy nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này không hề đơn giản. Có khi lợi nhuận mang lại sẽ nhiều y như ước tính trong kế hoạch mà Lâm Hàn đưa ra cho họ. Ngay sau đó, La Văn đưa một người phụ trách đang vô cùng tò mò vào. Sau khi trải qua nhiều khâu kiểm tra, anh ta mới được vào trong xưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi vừa bước vào, đập vào mắt La Văn và cả đám là số máy móc hạng nặng kia. Trước đây La Văn đã được trông thấy rồi, nên cũng không có gì ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người phụ trách còn lại thì đều hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy số máy móc hạng nặng khổng lồ kia. Đa số họ đều từng trông thấy một số nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng ở Hoa Hạ, đương nhiên cũng thấy số máy móc bên trong. Nhưng nào được to như ở đây, so với máy móc thiết bị hạng nặng trước mắt, thì số máy móc của Hoa Hạ trước đó đều chẳng đáng là gì, giống hệt những món đồ chơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì thế này, máy móc ở đây sao lại lớn đến thế, làm gì có máy móc nào lớn như thế này? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe nói đến? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Hạ thực sự có máy móc khổng lồ như vậy sao? Đám người phụ trách đều hết sức kinh ngạc, thậm chí là không dám tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, An Thành Chí cũng nghi hoặc không thôi. Cậu ta nghi ngờ hỏi La Văn, anh La, số máy móc khổng lồ này là, nghe thấy An Thành Chí hỏi, những người phụ trách khác cũng nhìn về phía La Văn. La Văn đương nhiên là biết rõ sự việc. Họ đều muốn hiểu rõ mọi chuyện từ La Văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Văn nhìn vẻ mặt khó hiểu của đám người phụ trách kia, nhưng chỉ mỉm cười. Lâm Hàn đã dặn dò anh ta không cần phải che giấu gì cả, dù sao cũng giấu không nổi, bên La Quốc rồi sẽ biết chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy nên La Văn cũng giải thích luôn với đám người phụ trách kia. Tôi tin mọi người cũng đã có suy đoán rằng số máy móc hạng nặng này thực sự không phải do Hoa Hạ của chúng ta chế tạo ra. Chúng đều là máy móc hạng nặng tiên tiến của La Quốc. Vì thế mới có lợi nhuận cao như vậy. Giờ thì mọi người đã hiểu cả chưa? Đám người phụ trách nghe vậy thì đều tỏ ra hết sức kinh ngạc. Tuy bình thường họ hay làm những phi vụ làm ăn phi pháp, nên không dành về những mặt, nhưng họ vẫn biết về máy móc hạng nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Họ biết rõ La Quốc rất phát triển về mặt công nghiệp máy móc hạng nặng, và cũng biết đôi chút về ý nghĩa của nó. An Thành Chí nghe xong càng kinh ngạc hơn, có chút nghi ngờ hỏi. Tôi nhớ là La Quốc chưa từng bán máy móc hạng nặng của họ mà. Chuyện này là sao? La Văn nghe vậy thì cười nói. Bình thường thì sẽ không bán đâu, nhưng do quan hệ của Trương Thiên Sơn với La Quốc mới có thể thành công mang về một số máy móc của họ. Lúc trước, La Võ với Uông Nghĩa chạy tới phía Bắc cũng là vì việc này. Sau đó ở đây xảy ra chuyện, việc thu mua máy móc bị tạm hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ, anh Lâm lấy danh nghĩa của Trương Thiên Sơn tiếp tục mua, rồi thành lập nên nhà xưởng máy móc này. Nghe nói chuyện này có liên quan đến Trương Thiên Sơn, những người phụ trách có mặt đều hơi kinh ngạc. Bọn họ có biết chuyện La Võ và Uông Nghĩa lên phía Bắc làm việc, nhưng không ngờ rằng chuyện ấy lại là đi La Quốc mua số máy móc kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Văn tiếp tục nói, Trương Thiên Sơn muốn mua lại mấy nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này, sau đó để các thế lực vùng xám ở Bắc Đông chúng ta đổi nghề sang làm ăn hợp pháp. Có thể nói là ông ấy đã phí rất nhiều công sức, nhưng lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện kia. Khi những người phụ trách nghe thấy lời này, họ đều cảm thấy có chút hụt hẫng. Khi đó Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình làm phản. Mặc dù bọn họ không đứng về phía Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình để đối phó Trương Thiên Sơn, nhưng đa số đều không nghĩ đến việc giúp đỡ Trương Thiên Sơn, mà chỉ lo bảo vệ bản thân mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ý tốt của Trương Thiên Sơn với họ khiến họ đều cảm thấy có lỗi. Thậm chí nếu Trương Thiên Sơn không phải vì bọn họ thì cũng không cử nhiều cao thủ như vậy đến phía Bắc, rồi sẽ không tạo cơ hội cho Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình. Trương Thiên Sơn đã xảy ra chuyện, trên thực tế cũng có liên quan tới họ. Đám người phụ trách chợt nhớ lại những chuyện trong quá khứ và mọi điều tốt đẹp mà Trương Thiên Sơn đã làm cho họ. Nhưng đổi lại, họ chỉ biết bo bo giữ mình, không thèm đến cứu ông ta. TRQELAZ.com trang web cơ, về Nhật nhanh nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu họ cố gắng giải cứu Trương Thiên Sơn thì mọi chuyện đã khác. Bỗng nhiên, đám người phụ trách này lại càng cảm thấy có lỗi và xấu hổ đối với Trương Thiên Sơn. Cách Trương